Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, ai cho các người dũng khí đến Hoàng Kim Thành làm loạn. Không nói đến Weevil bên kia vừa đăng tràng liền là 10 phần cường thế một kích kém chút không có. Đem Kít phân đánh đi ra, tiếp lấy lại đem Hawkins cùng Apu tất cả đều cho chấn nhiếp kiềm chế. Tesoro bên kia cùng Crocodile chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục lấy. Tesoro một bên đem chính mình mang theo kính dâm từ trên ánh mắt lấy xuống. Tiện tay nhét vào cái này phế tích bên trong. Sau đó một bên nhìn về phía Crocodile nói ra. Thật không biết là cái gì cho ngươi dũng khí. Để ngươi dám đến Hoàng Kim Thành bên trong làm loạn. Bất quá Crocodile. Nếu như những này liền là của ngươi đồng minh, nếu như ngươi đến tiếp sau không có cái gì thủ đoạn, vậy liền cho ta chết ở chỗ này a. Vừa mới nói xong, Tesoro cánh tay bỗng nhiên một nắm, rơi xuống trên mặt đất bên trên hoàng kim tất cả đều lơ lửng tại không trung. Sau đó hóa thành từng thanh hoàng kim lưỡi dao. Cái gì đau thương côn bổng, búa rìu câu xiên tất cả đều có. Tiếp lấy Tesoro đưa tay hướng phía Crocodile vị trí một chỉ mở miệng quát khẽ. Hoàng Kim thần uy, nương theo lấy Tesoro tiếng nói vừa ra. Vô số Hoàng Kim vũ khí hướng phía Crocodile vị trí liền bạo bắn ra ngoài. Mà Crocodile cũng là không chút nào hoảng. Trong tay cát vàng dương lên, một đạo tường cát liền ngăn tại trước mặt hắn. Đem có tất cả công kích tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Sa mạc phong bạo xây bồ. Crocodile đang dùng tường cát che lại mình về sau. Trong lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện một cái xoay tròn lấy sa mạc gió lốc. Sau đó hắn bỗng nhiên một tay đem gió xoáy này cho văng ra ngoài. Tại gió lốc rời khỏi tay nháy mắt. Lập tức liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Cái này hết thảy chung quanh đều tựa hồ bị đầy trời cát vàng cho nuốt vào. Sa mạc phong bão bắt đầu ngưng tụ thành, mà Crocodile cũng là thân hóa một sợi cát vàng. Cả người hoàn toàn dung nhập vào cái này cát vàng phong bão bên trong. Biến mất bóng dáng, Tesoro thấy thế nhướng mày. Trên người Kenbunshoku Haki đột nhiên phóng xuất ra. Nhưng là mặc dù có thể từ chung quanh nơi này cảm nhận được Crocodile khí tức. Bất quá nhưng căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Đúng lúc này, Tesoro bên người cát vàng đột nhiên thành hình. Một cái mang theo một chút vỡ vụn kim câu mãnh liệt xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp lấy cái kia kim câu hướng phía Tesoro cái cổ liền câu tới. Âm hiểm tiểu nhân. Tesoro giận dữ mắng mỏ một câu, trong tay Haki một quấn, nhanh chóng bắt lại cái kia kim câu, sau đó năng lực bắt đầu phát động, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem Crocodile kim câu cho đồng hóa. Trước đó Tesoro liền hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì năng lực của mình không có cách nào điều khiển Crocodile trên cánh tay hoàng kim. Hiện tại cái này tiếp xúc hắn liền hiểu. Hóa ra cái đồ chơi này cũng không phải là thật hoàng kim. Chỉ là nhìn qua giống mà thôi. Đoán chừng là Crocodile đang suy nghĩ đến muốn tới Hoàng Kim Thành cùng Tesoro loại này. Go! Emperor! Là địch! Thật sớm liền cầm trên tay kim câu cho đổi. Nghĩ đến giống hắn cẩn thận như vậy người. Sẽ nghĩ tới những thứ này chi tiết cũng là nên. Người chủ quan nữa nha! Crocodile thân ảnh từ cát vàng bên trong hiển hiện, xuất hiện ở Tesoro sau lưng, đồng thời trong tay hắn bị bắt lại kim câu vậy mà như là vỏ đao bình thường. Bỏ đi một tầng xác ngoài, một đạo mang theo u hào quang màu tím độc câu từ bên trong đó lộ ra. Lần nữa đâm về phía Tesoro cái cổ, độc, Tesoro trong lòng mãnh kinh, lúc này hắn tránh là tránh không khỏi. Bất quá cũng may hắn Tesoro ngày bình thường ưa thích đeo vàng đeo bạc. Lúc này trên cổ của hắn còn mang theo một đầu vàng dây chuyền vàng đâu. Ngay tại Crocodile một cái độc câu chuẩn bị lấy Tesoro mạng chó lúc. Tesoro trên cổ vàng, dây chuyền vàng nhanh chóng huyễn hóa thành một cái hoàn toàn che lại cổ của hắn. Hoàng kim khăn quàng cổ. Bang, một tiếng kim loại va chạm thanh âm từ Tesoro trên cổ phát ra tới. Sau đó Tesoro không chút do dự đánh một cùi chỏ hướng phía sau lưng đánh tới. Mà Crocodile một cái tay khác cũng chộp vào Tesoro trên cổ tay. Đã ngừng lại, Tesoro khuỷu tay kích. Tiếp lấy Crocodile khóe miệng lộ ra một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra. Chân chính sát chiêu ở chỗ này a. Cho ta thành thành thật thật biến thành thây khô a. Sa mạc lao. Nương theo lấy Crocodile tiếng nói này rơi xuống, một cỗ cường đại sa mạc lực lượng xâm nhập vào Tesoro thủ đoạn bên trong. Tesoro trong thân thể lượng nước bắt đầu hướng phía Crocodile trong tay dũng mãnh lao tới. Sau đó biến mất, vẻn vẹn một cái một lát, Tesoro trên cổ tay làn da liền xuống móp méo một điểm, lộ ra khô quắt vết tích. Bất quá lúc này Tesoro khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra. Ngươi năng lực của người này chẳng lẽ ta sẽ không rõ ràng mà. Là ngươi chủ quan a. Crocodile vừa mới nói xong, Tesoro thủ đoạn bỗng nhiên nhất chuyển. Bàn tay của hắn liền tóm lấy Crocodile bàn tay. Hai người mười ngón đan xen. Nếu là không để ý đến chung quanh nơi này khí tức nguy hiểm cùng chiến đấu bầu không khí, thật là có điểm gay bên trong gay khí cảm giác. Hai cái trên thân đều có đại lão khí chất nam nhân, trải lấy đồng dạng kiểu tóc, tay trong tay đứng chung một chỗ. Nương theo lấy Tesoro cái này đột nhiên biến hóa, Crocodile mãnh liệt cảm giác được năng lực của mình đã không cách nào từ Tesoro trên thân hấp thu lượng nước. Lại xem xét Tesoro trên cổ tay hoàng kim vòng tay chẳng biết lúc nào đã che đắp lên trong tay của mình, đem Crocodile bàn tay cùng Tesoro làn da tách rời ra một điểm nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách. Mà Tesoro thì mặt lộ vẻ nụ cười như ý, mở miệng nói ra. Nhớ rõ ràng, Crocodile, lão tử thế nhưng là Go Emperor Gil Tesoro, là Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ thứ nhất. Nếu là tùy tiện liền bại bởi ngươi cái này hỗn đản, đơn giản liền là đang cấp Gromas điện hạ trên mặt bôi đen. Cho nên không nên coi thường ta à. Nói đến đây, Tesoro ngữ khí cũng biến thành càng kiêu ngạo hơn một chút. Tại Crocodile cái kia ngưng trọng ánh mắt bên trong, Tesoro giận dữ hét, hoàng kim ban ân Go Emperor. Nương theo lấy Tesoro tiếng nói này rơi xuống, trong tay của hắn cũng bắt đầu hướng phía Crocodile trong cơ thể xâm lấn một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng kia vậy mà bắt đầu ăn mòn lên Crocodile thân thể. Một cái nhàn nhạt kim Madara xuất hiện ở Crocodile trên cánh tay. Crocodile tại nhìn thấy một màn này thời điểm, biểu lộ mãnh kinh, mở miệng nói ra, làm sao có thể? Không có cái gì là không thể. Crocodile, thế gian này không có gì có thể ngăn cản hoàng kim ăn mòn. Nếu như, vậy khẳng định là bởi vì hoàng kim độ tinh khiết không đủ. Cho nên dù là ngươi là hệ lô gia, dù là ngươi là cát vàng, cũng vô pháp trốn tránh cái này bị hoàng kim lực lượng chỗ ăn mòn vận mệnh a. Tesoro quá mở miệng cười nói ra, đồng thời trên người hắn hoàng kim trang sức cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đem trên người mình hoàn toàn bao trùm lên, biến thành một người mặc hoàng kim áo giáp, Senseiya, bộ dáng. Crocodile trong mắt cũng là đồng dạng hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau đó hắn cũng là giống giận nói ra, câu nói này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Tesoro, thế gian này không có cái gì có thể trốn qua sa mạc thôn phệ cát vàng hải dương. Nương theo lấy Crocodile một câu nói kia tiếng nói vừa ra, phía sau hắn bỗng nhiên nhấc lên một đạo cát vàng tạo thành thủy triều biển động. Sau đó cái này sa mạc sóng lớn liền trực tiếp đem hắn cùng Tesoro cùng một chỗ nuốt vào. Cùng lúc đó, tại Weevil bên kia, Weevil cũng tại đại phát thần uy lấy, đem Kit, Hawkins, Apu ba người đánh trên nhảy dưới tránh. Căn bản vốn không dám đi đón đỡ hắn bất luận cái gì một kích. Weevil những nơi đi qua, liền còn như gió lốc quá cảnh bình thường. Tất cả đều bị phá hủy không còn một mảnh. Gia hỏa này từ đăng tràng đến bây giờ, cho Hoàng Kim Thành mang tới tổn thất. Chỉ sợ là do Crocodile bốn người bọn họ cùng một chỗ tạo thành tổn thất còn muốn lớn. Một con đường đều bị hắn phá hủy sạch sẽ. Hawkins ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tổn thất hai cái thế thân người bù nhìn mà thôi. Bất quá lần này hắn là chuẩn bị rất nhiều đầu, mệnh, tới chơi cái trò chơi này. Cho nên ngược lại cũng không có cái gì ghê gớm, mà Kit liền thảm rất nhiều. Vốn là bản thân bị trọng thương hắn, vì né tránh Weevil, đây chính là chật vật ghê gớm. Cũng may Hawkins cùng Apu còn có thể ngẫu nhiên giúp hắn liên lụy một cái Weevil. Đứng ở một cái trên nóc nhà, Apu nhìn xem Hawkins, mở miệng nói ra, Hawkins, ngươi lại không sợ bị thương, không bằng ngươi ôm lấy ở cái kia đáng chết hỗn đản. Ta đem các ngươi hai cái cùng một chỗ, giết, như thế nào? Hawkins khi nghe thấy Apu lời nói về sau, tại chỗ liền muốn cự tuyệt, nói đùa, mình mặc dù mệnh nhiều, nhưng là cũng không phải như thế tạo đó a. Bất quá ngay tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm, tựa hồ cũng là nghĩ nói cái gì, sau đó nhướng mày, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này cho ta nhớ cho kỹ, các ngươi thiếu ta một lần. Sau khi nói xong, Hawkins trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lại một lần nữa phát động hàng ma chi tướng, cả người biến thành một cái cùng Weevil cao không sai biệt cho lắm lớn người bù nhìn. Sau đó không hề cố kỵ hướng phía Weevil liền vọt tới. Weevil căn bản vốn không hư cái này nhìn qua bề ngoài 10 phần kinh khủng Hawkins. Trong tay đại quan đao mãnh liệt mang theo cường đại sóng xung kích liền là hướng về phía trước đâm. Một cái... Cái kia sóng xung kích cùng lưỡi đao trong nháy mắt liền đâm xuyên Hawkins người rơm kia ngực. Sau đó uy lực cường đại trực tiếp đem Hawkins cái kia to lớn người bù nhìn ngực cho nổ một cái động. Lớn đi ra, bất quá cái này tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Hawkins trên thân rơi ra ngoài một cái ngực có thêm một cái lỗ lớn nhỏ thế thân người bù nhìn. Cùng lúc đó... Tại thế giới mới cái nào đó trên hòn đảo đang uống rượu một cái hải tặc ngực đột nhiên nổ tung ra. Máu bắn tung tóe, đem người chung quanh hắn đều làm cho sợ hãi. Mà người kia cũng trực tiếp ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cây lúa thê hàng ma. Hawkins gầm thét một câu. Sau đó hắn bỗng nhiên một thanh ôm ở Weevil trên thân. Tiếp lấy trên người hắn cái kia vô số cây rơm rạ bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Ngắn ngắn trong chốc lát, liền đem Weevil bao trùm đi vào. Bất quá Weevil giãy giụa cường độ rất mạnh. Hawkins một bên nghĩ muốn trói buộc chặt Weevil. Weevil một bên cũng tại đem vô số cây quấn quanh trên người mình rơm rạ đứt đoạn. Ngay tại Hawkins có chút không kiên trì nổi thời điểm. Hai bên đường đi trong phế tích kim loại đều run rẩy lên. Sau đó nhanh chóng đem Hawkins cùng Weevil đều bao trùm đi vào. Cũng không lâu lắm, đông đảo tạp sắt hình thành lồng giam liền đem Hawkins cùng Weevil cho cố định trụ. Nhanh lên, ta không kiên trì được quá lâu. Hawkins hét lớn, mà Kit cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Cái kia kim loại hình thành lồng giam cũng là run rẩy một chút. Rất rõ ràng, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Đúng lúc này, Sir Cradman Apu ra hỏa này đã hít thật sâu một hơi để cả người hắn lồng ngực cùng cái bụng đều trướng lớn hơn một vòng mà không khí. Sau đó ra hỏa này bỗng nhiên nâng lên hai cánh tay của mình. Tiếp lấy một nắm quyền. Hung hăng hướng phía mình cái kia bành trướng trên bụng liền nện xuống đi. Bỗng nhiên một cái đả kích. Bụng hắn cùng trong lồng ngực không khí tất cả đều bị hắn mở ra phun ra ra ngoài. Ogi đánh đĩa giải quyết dứt khoát. Apu giận dữ hét. Tiếp theo, một đạo cự đại vô cùng sóng âm trực tiếp liền hướng phía Hawkins cùng Weevil bên kia bay ra ngoài. Một giây sau, đem Hawkins cùng Weevil tất cả đều đánh trúng. Mãnh liệt tiếng nổ từ nơi đó truyền ra, nồng đậm bụi mù che đậy hắn cùng Kit ánh mắt. Cái kia bạo tạc phụ cận phế tích đều bị khí lưu cường đại cho hất bay ra ngoài. Mà Apu cũng là hai tay chống tại trên đầu gối của mình. Thở hổn hển nói ra, ta một kích này thế nhưng là đủ để đem chọn cái bến cảng đều hủy diệt. Không sai biệt lắm đáng chết đi. Cũng không biết Hawkins tên kia có thể hay không sống sót. Kit cũng là đưa tay xoa dưới mình trên cằm vết máu. Mở miệng nói ra, tốt nhất tranh thủ thời gian xử lý gia hỏa này đi giúp Crocodile một cái. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy nơi xa cái kia nguyên bản ca kịch viện chỗ. Một cái cự đại hoàng kim cự nhân từ mặt đất cát vàng trong hải dương vọt ra. Sau đó lại một cái đất cát cự nhân cũng từ cái kia cát vàng bên trong ngưng kết ra. Bất quá bị cái kia hoàng kim cự nhân một quyền liền đánh đầu đều vỡ nát. Nhưng là rất nhanh, cát vàng lại ngưng kết ra mới đầu. Thần tiên sao? Apu nhìn xem tình huống bên kia. Không tự chủ được chậc chậc lưỡi nói ra. Mà đúng lúc này, một cái bạo liệt tiếng vang từ vừa rồi bạo tạc cái chỗ kia truyền ra. Sau đó Hawkins thân hình liền từ trong xương khói nổ bay ra. 10 phần chật vật ném tới Apu cùng Kit hai người bọn họ bên chân. Tiếp theo từ trên người hắn lại rơi ra ngoài hai cái người bù nhìn. Bên trong một cái bị tạc cháy đen vô cùng, mà một cái khác thì trực tiếp liền nát nhừ vô cùng. Hắn không chết, đừng suy nghĩ gì Crocodile. Trước muốn làm sao từ quái vật này trong tay bảo mệnh a? Hawkins sắc mặt hết sức khó coi mở miệng nói ra. Mà lúc này, Weevil cái kia thân hình cao lớn cũng từ bạo tạc trong bụi mù đi ra. Mặc dù không có chết, nhưng là hắn cũng là bị chút thương. Trên ngực liền có một cái cự đại cháy đen ấn ký. Trong tay đại quan đao cũng mất. Cái kia kiều đỉnh ria mép cũng có một bên thiếu một đoạn. Không biết nơi nào đi. Đau quá a, Weevil muốn giết các ngươi. Weevil nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, đem mặt đất đều cho bật nát, mà hắn cũng là hết sức nhanh chóng giơ nắm đấm của mình hướng phía Hawkins bọn hắn vọt tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN